Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất âm phủ vang lên thời điểm, Tất Nguyệt có chút giật mình. Ngày đó nàng mang Tất Hồng Ngọc đi công viên chèo thuyền, dụ Nghi Chi ở trong điện thoại cho nàng đánh đàn dương cầm thời điểm, cũng là như vậy à, vai hơi hơi mấp máy, đầu vai tóc dài bị đèn hướng dẫn đánh ra một vòng vầng sáng, giống vô hình cánh chim dán thiếu nữ hồ điệp xương chậm rãi mở ra. Chỉ là khi đó, thiếu nữ tiếng đàn là vì một mình nàng, mà bây giờ là vì tất cả mọi người. Tất Nguyệt đem màn sân khấu vẩy tới càng mở rồi một điểm, nhìn về phía khán đài, ánh đèn để nàng thấy không rõ những người kia biểu tình, nhưng từ kia đoan chính tư thế ngồi xem ra, vô luận biết hay không dương cầm người, cũng giống như ngày đó nàng đồng dạng bị dụ Nghi Chi thuyết phục. Tất Nguyệt ánh mắt trở xuống dụ Nghi Chi bóng lưng, múa TA3N đài ánh đèn nhiều sáng a. Sáng đến nàng đối sân khấu phương hướng vươn tay, ngón tay liền bị một vòng màu ngà sữa vầng sáng nuốt hết. Nàng biến mất, thế giới của nàng bên trong chỉ còn dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt rút tay về, cúi đầu ngắn ngủi cười một tiếng. Nàng đều không tồn tại a, nàng sao có thể ngây thơ vọng muốn tới gần dụ Nghi Chi thế giới đâu. Tái kiến dụ Nghi Chi, đầy người bùn nát ta, không biết làm bẩn mặt trăng. Chỉ ít đêm nay một lần cuối cùng, để tên của chúng ta xếp cùng một chỗ. Xin người cũng nhìn ta, kia có lẽ có chút ngu xuẩn biểu diễn đi. Dụ Nghi Chi khép cuối cùng âm phù tấu vang, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Dụ Nghi Chi đứng lên nhàn nhạt bái, lúc này Tất Nguyệt có thể thấy được nàng mặt bên, một gương mặt vẫn nhàn nhạt, tất cả mọi người cho nàng tiếng vỗ tay thời điểm, cùng tất cả mọi người khi dễ nàng thời điểm, nàng biểu tình cũng không có thay đổi gì. Nàng hướng Tất Nguyệt đi tới bên này lúc, Tất Nguyệt bản năng muốn tránh. Sau lại tưởng tượng, lão tử tránh cái gì? Lão tử không phải vốn là xếp tài hạ một người biểu diễn chương trình sao? Nàng lẽ thẳng khí hùng đứng, liếc mắt liếc nhìn dụ Nghi Chi đi tới. Nhưng khi dụ Nghi Chi càng đi càng gần, nàng vẫn là không nhịn được trước thua trận, dụ xuống đôi mắt. Dụ Nghi Chi bọc ở mềm mại váy trắng bên trong, cả người đều đang phát sáng. Ngay cả Tất Nguyệt cúi đầu, nhìn dụ Nghi Chi từ mễ bạch tiểu trong giày da lộ ra mờ u bàn chân, liền mờ u bàn chân đều đang phát sáng, ngược lại nổi bật lên tiểu giày da giống như là vàng nhạt. Người chủ trì vội vàng từ các nàng bên người sát qua. Thanh xuân là cái gì? Thanh xuân là, tất cả thanh âm ở Tất Nguyệt trong tay biến thành một đoàn hỗn độn mơ hồ, bởi vì dụ Nghi Chi kêu tên của nàng. Tất Nguyệt đồng học, Tất Nguyệt còn cúi đầu, ân, nàng đáy giày giày cùng dụ Nghi Chi tiểu giày da. Nàng lỗ rách quần jean cùng dụ Nghi Chi vải tơ váy trắng. Nàng rối bời tóc đỏ cùng dụ Nghi Chi như thác nước tóc đen. Sân khấu có bao nhiêu sáng, liền có vẻ sân khấu bên cạnh có bao nhiêu đen. Mảnh này đen trở thành Tất Nguyệt màu sắc tự vệ, để nàng dám cúi đầu treo lên khóe miệng. Nàng cùng dụ Nghi Chi tên bị viết cùng một chỗ thì như thế nào chứ? Hết thảy, đều đem giữa hai người kia nói ẩn hình tuyến càng vạch càng rõ ràng. Nữ thần cùng thằng hề. Minh Nguyệt cùng vũng bùn, phân biệt rõ ràng hai thế giới. Tất Nguyệt nhắm mắt lại, nàng bỗng nhiên có chút nghĩ lâm trận bỏ chạy, nhưng thanh âm của dụ Nghi Chi lại lần nữa vang lên. Người rút đến ta sau một cái biểu diễn, ta thật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bắt một chút Tất Nguyệt tay, ở trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhéo nhẹ một cái. Tất Nguyệt giật mình ngẩng đầu, dụ Nghi Chi tấm kia bạch đến sáng lên mặt trong bóng đêm cười với nàng. Ta sẽ ở chỗ này nhìn xem ngươi. Tất Nguyệt đi đến sân khấu. Nàng cảm thấy nàng mỗi ngày xen lẫn trong đầu đường cuối ngõ. Bao nhiêu người đại trận chiến cũng đã gặp qua. Cũng không có muốn động sân khấu hạ nhiều như vậy. Ánh mắt nhìn lúc tới, nàng vẫn là một trận hoảng hốt. Khẩn trương cái cọng lông a. Tất Nguyệt hỏi bản thân, ngươi là loại kia lại bởi vì rất nhiều người nhìn ngươi tim đập rộn lên người a. Sau đó nàng phát hiện, nàng khẩn trương cũng không phải là đến từ nhiều ít ánh mắt nhìn nàng. Chỉ tự sân khấu bên một đôi mắt nhìn nàng, nàng hướng sân khấu bên cạnh liếc qua, lúc này mới ý thức được đương sân khấu ánh đèn như thế sáng thời điểm, đôi bóng tối sân khấu bên cạnh là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng nàng biết dụ Nghi Chi đứng ở nơi đó. Một bộ váy trắng, trắng noãn yêu nhã, Tất Nguyệt cảm giác đến khẩn trương hơn, tay cùng chân cùng lỗ tai đều ở đây nóng lên, nóng rực ánh đèn để nàng đầu váng mắt hoa. Thế nhưng là lòng bàn tay một điểm lạnh buốt lại làm cho nàng trấn tĩnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Điểm kia lạnh buốt, đến từ vừa rồi lên đài trước Dụ Nghi Chi ở trong lòng bàn tay nàng bóp kia một chút, Dụ Nghi Chi ngón tay vĩnh viễn như vậy lạnh. Giai điệu vang lên, Tất Nguyệt nhảy lên cái động tác thứ nhất, nàng hy vọng lóa mắt ánh đèn che lấp rơi mặt của nàng hồng, bởi vì nàng cảm thấy nàng vũ đạo cùng Dụ Nghi Chi yêu nhã khúc dương cầm so với đến, thực tế có chút xuân. Thế nhưng là a, Tất Nguyệt một cái đẹp trai mặt sàn động tác sau đó xoay người. Thế nhưng là Dụ Nghi Chi, đây là ta có thể làm được toàn bộ. Dù là cùng thế giới của người không hợp nhau, đây cũng là ta có thể tản ra toàn bộ sáng ngời. Đến thiếu tại thời khắc này, mời ngươi, giống ánh mắt của ta vĩnh viễn đi theo ngươi bóng lưng đồng dạng, cũng nhìn về phía ta đi. Đồng thời tại thời khắc này, chỉ nhìn hướng ta, đây là Tất Nguyệt nhảy nhất đầu nhập một lần, nhảy xong lúc đầy người đều là mồ hôi. Dưới đài tĩnh một cái chớp mắt, Tất Nguyệt trong lòng có chút bồn chồn. Mẹ nó sao Dụ Nghi Chi mặt biểu diễn chính là xui xẻo a, ta nhảy có như thế kéo đổ. Nhưng một cái chớp mắt về sau tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí còn có người huýt sáo, thanh âm kia một nghe là được đại đầu. Quá khốc Tất lão bản, Tất Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ở một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, bên nàng tay ngưng thần, muốn đi nghe sân khấu bên cạnh có không ai đang nhẹ nhàng vỗ tay. Cái gì cũng không có, chờ Tất Nguyệt thở phì phò đi xuống sân khấu thời điểm, mặc váy trắng tinh tế TH4N ảnh đã không ở nơi đó. Tất Nguyệt tự giễu cười một cái, Dụ Nghi Chi là đi lúc nào? Là thấy được nàng nhảy múa cùng bản TH4N điều tính hoàn toàn khác biệt, cho nên trước thời gian đi rồi a. Bất quá không quan hệ, Tất Nguyệt tiếp tục hướng dưới đài đi đến. Đây vốn chính là bản TH4N nàng chủ hoạch một trận cỡ lớn cáo biệt, chỉ vì để bản TH4N bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia ý nghĩ sằng bậy, cũng không cần cái khác người xem. Gặp lại sau Dụ Nghi Chi, rời xa vũng bùn, đưa một vòng sáng trong mặt trăng. Chí ít để ta từ trong vũng bùn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm thời điểm, nghĩ tới TA3N thế giới còn có ngươi loại tồn tại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta dựa theo ban sơ vô tai không ách nhân sinh quỹ tích, có lẽ có thể trở thành tồn tại. Tất Nguyệt toàn TH4N mồ hôi, đến hậu trường tìm địa phương đổi quần áo, liền đến khán đài tìm tới đại đầu bọn họ ngồi chung. Toàn bộ hành trình nàng cũng không thấy Dụ Nghi Chi. Tan cuộc thời điểm, Tất Nguyệt cùng đại đầu bọn họ cười cười nhốn nháo đi rồi một đường, một cái lớp 11. 7. Ban học muội chạy tới một nhịp Tất Nguyệt vai. Cực giỏi a Tất lão bản. Thật không nghĩ tới chúng ta Chí Chi lâu còn có người có thể biểu diễn thành thế này. Quá cho chúng ta kiếm mặt. Cả chàng tiệc tối ta liền nhớ hai cái chương trình, Dụ Nghi Chi cái kia cùng ngươi cái này. Tất Nguyệt cười một cái, lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, để nội tâm của nàng khí cầu bành trướng tán dương, cũng không phải là quá cho Chí Chi lâu kiếm mặt, mà là liền nhớ Dụ Nghi Chi chương trình cùng ngươi cái này. Hảo đi, vô luận Dụ Nghi Chi có không có nhìn nàng khiêu vũ, chí ít nàng để một nhóm người trong lòng, tên của nàng cùng Dụ Nghi Chi tên vĩnh viễn xếp ở cùng một chỗ. Sau này làm những người kia nghĩ tới hôm nay tiệc tối, thì sẽ nghĩ tới nàng cùng Dụ Nghi Chi. Học muội, Tất lão bản ngươi tia chớp này bản TH4N vẽ. Còn có ngươi đầu kia eo liên, quá khốc đi, có thể cho ta xem một chút a, ta cũng nghĩ mua điều không sai biệt lắm. Tất Nguyệt tùy tiện, được, nàng xách cái túi ngựa, vừa rồi khiêu vũ quần áo nhét ở bên trong, lúc này móc nửa ngày. Takata eo liên đâu, lúc này ủy viên văn nghệ cùng với nàng đi cùng một chỗ. Ngươi có phải hay không vừa rồi quên ở hậu trường? Tất Nguyệt quay người hướng trong lễ đường chạy. Ta đi tìm, mặc dù kia eo liên không nhiều quý, nhưng vừa mua cũng phải tốn tiền a, mấy chục khối đâu. Ủy viên văn nghệ ở sau lưng nàng gọi, muốn ta bồi ngươi sao? Không cần, Tất Nguyệt chạy về lễ đường thời điểm, sở hữu đèn đều đã tắt, yên tĩnh, cùng mới vừa rồi náo nhiệt ồn ào hình thành so sánh rõ ràng. Vừa rồi cùng Dụ Nghi Chi cùng đài, giống như một giấc mộng. Tất Nguyệt về sau lên TA3N bục, phát hiện nơi đó vẫn sáng nho nhỏ một ngọn. Tất Nguyệt khi đó đã có rồi dự cảm, đi tới thời điểm tâm bịch bịch nhảy lên. Một cái trắng tinh bóng lưng ngồi ở chỗ đó, trước mặt là một khung dương cầm. Tất Nguyệt quay người muốn đi, cái bóng lưng kia lại gọi nàng thanh. Tất Nguyệt đồng học, Tất Nguyệt kiên trì đi qua, ngươi tại sao biết là ta? Dụ Nghi Chi chỉ xuống bên cạnh đầu kia eo liên. Người ở tìm được ở đâu? Tất Nguyệt đi qua cầm ở trong tay. Dụ Nghi Chi cười một cái. Tất Nguyệt trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý tưởng hoang đường. Cái này eo liên sẽ không là Dụ Nghi Chi từ nàng trong túi trộm ra à? Tất Nguyệt cầm eo liên liền muốn trốn. Nhưng Dụ Nghi Chi lại gọi lại nàng. Chờ một chút, người đạn qua Dương Cầm sao? Tất Nguyệt vô cùng phiền não. Sách, Thanh, có ý tứ gì à Dụ Nghi Chi? Người rốt cuộc một người ở nơi này làm đi đâu? Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói. Chờ Dụ Văn Thái tìm người tới giúp ta chuyển Dương Cầm. Nàng lần thứ nhất quay đầu liếc nhìn Tất Nguyệt một cái. Ánh mắt người bên cạnh tia chớp. Tất Nguyệt bỗng nhiên có chút khẩn trương. Dụ Nghi Chi cười một tiếng. Có phải là vẽ sai lau nặng vẽ? Tất Nguyệt chửi thề một tiếng. Rông dài, Dụ Nghi Chi chụp chụp bàn TH4N Dương Cầm băng ghế. Tới, Tất Nguyệt gãi đầu một cái, kỳ quái đi tới ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Cầm băng ghế như vậy nhỏ, nàng còn muốn cùng Dụ Nghi Chi trừ lại nhất tuyến khoảng cách, chỉ có nửa bên cái M không. Gờ ngồi, kém chút không có rơi xuống. Dụ Nghi Chi đem nắp Dương Cầm để lộ. Người không có đạn qua Dương Cầm a? Liên quan gì đến ngươi? Dụ Nghi Chi vừa cười hả, cầm lên Tất Nguyệt một ngón tay. Tay của nàng như vậy lạnh, như vậy trượt. Nàng nhẹ nhàng đem Tất Nguyệt ngón tay đặt tại thép TA3N phím đàn. Dương Cầm khóa cũng cùng Dụ Nghi Chi tay đồng dạng, như vậy lạnh, như vậy trượt. Một cái thanh thúy âm phù từ Tất Nguyệt đầu ngón tay bộc lộ, dù là nàng vì khiêu vũ bôi ám lam sắc sơn móng tay, cùng trắng tinh Dương Cầm khóa không hợp nhau. Dụ Nghi Chi cầm ngón tay của nàng đạn, run rẩy lạp lạp lắm điều, phát phát meo meo đến run. Chấm, Tất Nguyệt đã hiểu, lóe lên sáng lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Nàng mắng một câu, mẹ nó vì cái gì ta muốn đạn Nhạc Thiếu Nhi. Dụ Nghi Chi cười một tiếng, người nghĩ đạn phức tạp hơn. Nàng đứng lên, vây quanh Tất Nguyệt sau lưng. Nàng cúi người, nhu thuận màu đen cọ đến Tất Nguyệt TA3N mặt. Lại rơi xuống Tất Nguyệt TA3N vai, TA3N người nàng mát mẻ mùi thơm, giống ôm một cái vòng lấy Tất Nguyệt. Tiếp lấy, hai cánh tay của nàng thật vòng quanh Tất Nguyệt vai vòng đi qua. Nàng cúi người, Tất Nguyệt bị nàng đè ép hơi hơi khom người, Dụ Nghi Chi. Kia, đạn ánh trăng bản Sonata có được không? Nàng trắng nõn ngón tay dài nhọn rơi vào TA3N phím đàn, âm phù huyền truyền chảy xuôi. TH4N thể của Tất Nguyệt theo cánh tay nàng chập trùng cùng một chỗ rung động, giống như cái này giai điệu là nàng cùng Dụ Nghi Chi cùng một chỗ đàn tấu. Nàng đột nhiên lui về sau một bước, cái ót cúi tại Dụ Nghi Chi TA3N cằm. Dụ Nghi Chi, người rốt cuộc muốn làm đi. Dụ Nghi Chi che lấy cái cằm lui một bước, Tất Nguyệt đứng lên thở hỗn hển trừng mắt nàng, giống một con mèo sủ lông. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Dụ Nghi Chi run một cái, tay rũ xuống, đồng dạng rũ xuống còn có nàng đôi mắt. Dụ Văn Thái TH4N ảnh xuất hiện ở hậu trường lối vào, bị ánh đèn phác họa, không hiểu hình thành giống như chọc đại bàng bóng đen. Tất Nguyệt cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là như vậy hiền lành một gương mặt. Dụ Văn Thái cười nói, Nghi Chi, chờ lâu a, ta mang công nhân đến chuyển Dương Cầm. Dụ Nghi Chi, thật ra không cần chờ đến ngươi tan họp. Ngươi trực tiếp gọi công nhân đến là được rồi. Dụ Văn Thái, ta không yên lòng, ngươi dùng Dương Cầm đắt cỡ nào a? Khoảng 100 vạn đâu. Tất Nguyệt yên lặng đập hạ lưỡi, nhiều ít, mẹ nó cũng không biết nàng cả một đời lợi nhuận không kiếm được đến nhiều như vậy. Dụ Nghi Chi lại còn nói, 100 vạn đối với ngươi mà nói không tính là gì đi. Dụ Văn Thái tốt tính cười một cái, còn có ngươi ở nơi này a, ta không yên lòng một mình ngươi mặt đối công nhân. Không phải một người, Tất Nguyệt đột nhiên mở miệng, Dụ Văn Thái cùng Dụ Nghi Chi đồng thời nhìn qua. Tất Nguyệt, nàng không phải một người, ta cũng ở đây. Dụ Văn Thái như cũ cười đến hiền lành. Đồng học, ngươi, Dụ Nghi Chi đánh gãy, nàng cũng là ở tiệc tối biểu diễn chương trình, có đồ vật đã quên, trở về cầm. Dụ Văn Thái gật gật đầu, bạn học kia, trời không còn sớm ngươi nhanh đi về đi, ta đã tới, chỗ này không cần ngươi. Hắn đến gần Dụ Nghi Chi, đưa qua một hộp sữa bò. Uống, Dụ Nghi Chi, không cần, không có đói. Dụ Văn Thái lần thứ nhất khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đài biểu diễn xong làm sao lại không đói bụng đâu. Không đói bụng cũng uống đi, bổ sung điểm dinh dưỡng. Dụ Nghi Chi trầm mặc, hai người hình thành thế giằng co. Ở Dụ Văn Thái nhìn về phía đứng tại Dụ Nghi Chi bên người Tất Nguyệt Lúc, Dụ Nghi Chi đưa tay đem sữa bỏ nhận lấy. Dụ Văn Thái cười nói với Tất Nguyệt, đồng học, ngươi lại không đi, mẹ ngươi nên lo lắng. Tất Nguyệt kéo lên khóe miệng gì cũng không sợ cười một cái. Ta không có mẹ, Dụ Văn Thái sững sờ. Dụ Nghi Chi khẽ gọi Tất Nguyệt, ngươi mau trở về đi thôi. Dụ Văn Thái điện thoại di động reo, công nhân đến, hắn về sau đài lối vào đi. Không cần gọi điện thoại, ở nơi này bên cạnh. Tất Nguyệt phụ đến Dụ Nghi Chi bên tai, áp thấp giọng nói câu gì. Nàng bản ý là nghĩ cáo biệt, nhưng sự tình phát triển đến tận đây. Dụ Nghi Chi hơi hơi trợn to mắt, Tất Nguyệt bộ dạng uể oải cười, mang theo quần áo cùng eo liên đi tới cửa, đi qua Dụ Văn Thái bên người, cùng hắn sát vai mà qua, đá mắt mèo đuôi nghiêng mắt nhìn ở Dụ Văn Thái tấm kia hiền lành TA3N mặt. Dụ Nghi Chi, vậy ta đi trước, bye bye. Dụ Văn Thái đi đến Dụ Nghi Chi bên người, nàng vừa rồi nói gì với ngươi? Dụ Nghi Chi, nói ta đêm nay ánh trăng bản sonata đàn không sai. Dụ Văn Thái cười một tiếng, nàng như vậy hài tử, thế nào nghe ra được piano đàn đến hảo còn chưa hảo. Nghi Chi, ngươi cùng như vậy hài tử không giống nhau, ngươi biết à? Dụ Nghi Chi trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, công nhân vội vàng đi tới, cẩn thận từng ly từng tí di động Dụ Nghi Chi bộ kia cự đắt tiền dương cầm. Dụ Văn Thái gọi Dụ Nghi Chi. Đi rồi, về nhà. Dụ Nghi Chi đi theo hắn đi ra ngoài. Công nhân vận chuyển dương cầm là một chiếc xe, Dụ Văn Thái mang Dụ Nghi Chi ngồi Bentley. Cửa sổ xe đóng chặt, trong xe tràn đầy ghế ngồi bằng da thật thuộc gia vị, cùng Dụ Văn Thái TA3N TH4N làm hương cay mùi nước hoa. Dụ Nghi Chi, có thể khai điểm cửa sổ sao? Dụ Văn Thái nhìn nàng mắt. Dụ Nghi Chi, người mới vừa nói đúng, đêm nay thì hơi mệt chút, đầu hơi choáng váng. Dụ Văn Thái, mở một đường nhỏ đi. Lái xe rất nghe lời, đem Dụ Nghi Chi bên kia cửa sổ mở ra một đường nhỏ. Ngoài cửa sổ phong thổi tới, mang theo tự do không kiềm chế được hơi thở. Dụ Nghi Chi không dám ở trước mặt Dụ Văn Thái động quá rõ ràng, vẫn là không nhịn được gần như tham lam hướng cửa sổ bên kia đụng đụng. Ngoài cửa sổ đèn đường neon, giống như chưa kịp ngưng kết liền bị gió thổi tàn thuốc màu hỏa, mơ hồ thành một mảnh, sao động lại yên tĩnh, giống Tất Nguyệt tiếng nói. Mà Tất Nguyệt đêm này tiến đến Dụ Nghi Chi bên tai câu nói kia nhưng thật ra là. Dụ Nghi Chi, nghĩ yêu đương lời nói, cùng ta đi. Sáng ngày thứ hai, Tất Nguyệt lần đầu tiên ở sớm tự học trước đó đến rồi trường học. Đại đầu đều ngu, Tất lão bản người có phải hay không dự định nghỉ học? Hôm nay tới sớm như thế, có phải là hồi quang phản chiếu? Tất Nguyệt cười mắng, lăn, ngươi lấy cái này thành ngữ toán học lão sư dạy đi. Đại đầu cười. Dù sao cũng so giáo viên thể đê, ục dạy hào. Đến đã tới, Tất Nguyệt đương nhiên cũng không khả năng sớm đọc cái gì. TA3N thực tế chí chi trong lầu cũng không ai tiết sáng, đều ở đây tụ tập nói chuyện phiếm. Tất Nguyệt vừa cùng đại đầu nói chuyện tào lao, một bên không ngừng đưa tay điểm ở TA3N màn hình điện thoại di động, sáng lên, dập tắt, lại sáng lên, lại dập tắt. Đại đầu, ngươi ở các loại tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay xe gắn máy đi có việc ân. Đại đầu quay đầu nói chuyện với người khác lúc, Tất Nguyệt không để lại dấu vết nhíu mày một cái. Dụ Nghi Chi người này thật là, từ tối hôm qua nàng nói ra câu nói kia về sau, cho tới bây giờ, Dụ Nghi Chi cùng CS3T đồng dạng không có một điểm động tĩnh. Thật vất vả chịu đựng đến sớm tự học tan học, Tất Nguyệt bực bội nóng nảy hướng nhà ăn hướng. Đại đầu đi theo sau nàng, Tất lão bản, người sáng nay hỏa khí thế nào lớn như vậy? Tất Nguyệt không cao hứng, tuột huyết áp, đói. Hai người đi vào nhà ăn trước, Tất Nguyệt bước chân trì trệ. Nàng vốn còn nghĩ Dụ Nghi Chi an tĩnh như vậy, hẳn là hôm nay không đến trường học đi. Không nghĩ tới đụng ngay Dụ Nghi Chi, cùng hồ sáng sớm cùng một chỗ từ hành chính lâu kia vừa đi tới. Một người trong âng, ực ôm một quyển lấy thưởng giấy chứng nhận. Xem ra là đi dẫn lên lần tiếng Anh cạnh tranh thường. Ở Tất Nguyệt nhìn sang thời điểm, Dụ Nghi Chi cũng vừa hảo hướng nàng nhìn tới bên này, hai người ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, lại đồng thời rời đi. Tất Nguyệt là bởi vì xấu hổ, Dụ Nghi Chi là bởi vì cái gì? Đại đầu đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Tất lão bản, ngươi bây giờ cùng Trang, Cùng dụ nghi chi, thật không có gì à. Tất Nguyệt không biết nên trả lời thế nào, mơ mơ hồ hồ. Ân, một tiếng, ôm lấy đại đầu vai. CS3T đói lão tử, đi, mua bánh mì đi. Đang cướp đến cái cuối cùng đậu đỏ bánh mì hướng ngoài phòng ăn chạy. Tất Nguyệt rốt cục không thể nhịn được nữa đưa di động mò ra. Một trận mãnh đâm cho dụ nghi chi gửi nhắn tin. Lên lớp sau đến cách vật mái nhà lâu đến. Không đến ngươi liền CS3T chắc. Nàng cảm thấy bản TH4N hài hước vô cùng. Một bên không còn dụ nghi chi số điện thoại di động. Vừa lại tùy ý kia 11 chữ số tồn tại ở điện thoại di động của mình bên trong không muốn xóa bỏ. Bây giờ tốt rồi đi. Mỗi ngày nhìn một chút, kia 11 chữ số nàng nằm mơ đều có thể thuộc lòng, bôi bỏ cũng vô ích. Tất Nguyệt bực bội nóng nảy rút hai điếu thuốc lá, nhịn đến chuông vào học khai hỏa, chạy tới cách vật mái nhà lâu. Hò hết ầm ĩ tòa dạy học an tĩnh lại, nàng duỗi dài một cánh tay nằm sấp ở hành lang một bên, nhìn chằm chằm huy động màu trắng cánh vạch qua chân trời bồ câu. Kia lông vũ huỵch thanh âm nàng đều có thể nghe được. Vì cái gì dụ nghi chi tiếng bước chân nàng nghe không được? Mẹ nó dụ nghi chi lại dám không đến. Tất Nguyệt càng phát ra bực bội lên. Lúc này một cái thanh gió mát thanh âm tại sau lưng vang lên. Tất Nguyệt đồng học. Tất Nguyệt dọa đến trong tay sách bánh mì kém chút từ lầu năm rơi xuống. Nàng tranh thủ thời gian nắm, quay đầu cùng gặp quỷ đồng dạng tiếp cận dụ nghi chi. Ta ca ngươi cô gái này đi đường thế nào không có tiếng? Dụ nghi chi đến gần. Ta đi đường là rất nhẹ, bất quá, nàng nghiêng mắt nhìn Tất Nguyệt liếc mắt, ngươi hoàn toàn không có nghe được, là bởi vì ngươi đang suy nghĩ gì chuyện đi. Tất Nguyệt giấu ở tóc đỏ giữa lỗ tai giống đầu nhuộm tóc thuốc nhuộm, đỏ. Nàng là đang nghĩ chuyện, nghĩ tối hôm qua dụ nghi chi cúi ở sau lưng nàng, hai con nhỏ gầy cánh tay vòng nàng, đè ép lưng của nàng, mang theo TH4N thể nàng theo ánh trăng bản sonata rung động chập trùng. Hai cánh tay của nàng cũng không có chân thật ôm Tất Nguyệt, nhưng nàng mùi thơm cơ thể hô hấp của nàng, đều hình thành gió thổi không lọt ẩn hình ôm, đối Tất Nguyệt họa địa vi lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tất Nguyệt hắng giọng, khụ, kia cái gì, người thính lực không có vấn đề à? Dụ nghi chi tựa hồ có chút buồn cười, người nói cái gì, nàng nghĩ nghĩ, ta tiếng Anh thính lực cho tới bây giờ đều là mắc điểm, từ cấp độ này đến xem. Đại khái là không thành vấn đề. Ai nói với ngươi cái này? Tất Nguyệt phiền não vung tay lên. Ta nói là ta tối hôm qua nói lời. Ngươi rốt cuộc có nghe được hay không? Nga, cái kia. Tất Nguyệt khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Dụ nghi chi ung dung nói. Nghe được. Tất Nguyệt nắm đấm đều nắm chặt. Nàng thường xuyên không hiểu ra sao cảm thấy bị cô nàng này trêu chọc là chuyện gì xảy ra. Tất Nguyệt, kia, ngươi nói thế nào? Dụ nghi chi nhìn xuống tay nàng. Cầm cái gì, đậu đỏ bánh mì, ngươi không ăn à, thế nào ngươi muốn ăn? Tất Nguyệt suy một tiếng, muốn ăn không sẽ tự mình mua à, ngươi lại không phải không có phiếu ăn. Nàng đột nhiên nghĩ tới, nhất trung phiếu ăn tiêu phí ghi chép là có thể tra, mua thứ gì liếc qua thấy ngay. Ta ca, không như thế B3N Thái A, chỉ dụ văn Thái. Dụ nghi chi đại tiểu thư liền ép đường cũng không thể ăn. Lại làm sao được cho phép ăn cái này tràn đầy ngược thức, axit béo đậu đỏ bánh mì đâu. Dụ nghi chi cười một cái. Tất Nguyệt bực bội nóng nảy đem bánh mì hướng dụ nghi chi trong ân. Ực té một cái, cầm đi, dụ nghi chi chậm rãi xé mở túi hàng, dựa hành lang bên cột vuông thượng, cắn một cái. Tất Nguyệt chợt nhớ tới, nàng lần thứ nhất cho dụ nghi chi ăn ép đường thời điểm, cũng là ở nơi này. Dụ nghi chi cũng là thế này tựa ở cột vuông bên TA3N. Lúc này dụ nghi chi cắn bánh mì, một chút bánh đậu đỏ dính ở nàng trắng nhạt bên môi. Giống một nốt ruồi, dụ nghi chi biến bả mai. Tất Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng một giây sau nàng bụng mơ hồ kêu lên tới. Là đói à, là muốn ăn dụ nghi chi bên môi bánh đậu đỏ à. Nàng rốt cục đi qua, đưa tay, nhẹ nhàng lau rơi dụ nghi chi bên môi bánh đậu đỏ. Để tay tiến trong miệng mình, nhẹ nhàng một em mờ, út. Thành phố ca đông phong cũng không lạnh thấu xương, dơ lên thiếu nữ đen nhánh phát. Một vòng nhũ bạch sắp áo len lĩnh có nhỏ vụn yêu nhã hoa văn, con mắt màu đen tỏa sáng lấp lánh. Tất Nguyệt nghe tới tim đập của mình, bịch, bịch, bịch. Rốt cục dụ nghi chi phấn môi hé mở, Tất Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng cảm thấy đám người khác thi đại học ra tiến hành cùng lúc tâm tình hẳn là thế này. giống chờ lấy bản TH4N nửa đời sau vận mệnh. Dụ Nghi Chi từ từ nói, tại sao phải cùng ta yêu đường a? Ta ca, Tất Nguyệt nhịn không được trách mắng Thanh, ngay từ đầu không phải ngươi nói muốn cùng ta yêu đương sao? Dụ Nghi Chi giống như vừa cười, bờ môi không nhúc nhích, nhưng sáng lên con mắt cong lên đến. Nhưng, lần này là ngươi nói, cách Trương.